Chương 904, Vệ ta non sông 34. Tại một chỗ khúc quanh, vẫn đi theo cái này một đội người mặt sau khấu song song giơ tay lên, một chút cục đá vẩy ra đi, thẳng đến đối phương tử huyệt, thần không biết quỷ không hay thoải mái đánh chết mặt sau hành động một loạt nhân. Tại đánh chết cái này xếp người về sau, khấu song song thân hình phảng phất như quỷ mị nhanh chóng thấu đi lên, động tác mau kéo ra khỏi một mảnh tàn ảnh đem sở hữu người ngã xuống đều nâng một chút, làm cho đối phương thân thể có thể lặng yên không một tiếng động ngã xuống, hoàn toàn không kinh động phía trước còn tại đi tới nhân. Sau khấu song song như pháp bảo chế, giống như cắt dao hẹ giống nhau, thoải mái giết chết đối phương gần một nửa nhân, bất quá những người này giàu gì cũng là tinh anh, chết gần một nửa người về sau, rốt cục vẫn phải phát giác không đúng kình địa phương. Bởi vì còn tại đối địch bên trong quân doanh, này người xâm lăng không dám lên tiếng, có mấy cái bị giật mình nhân tại người dẫn đầu một tiếng đệ thấp quát lớn hạ, cũng miễn cưỡng chấn định lại, dựa theo đầu lĩnh chi nhân phân phó, tựa lưng vào nhau cùng đồng bạn mấy cái một vòng tựa vào cùng nhau, toàn bộ tinh thần đề phòng đánh giá chung quanh, tra xét cái này âm thầm giết chết bọn họ nhiều người như vậy địch nhân. Khấu song song nhẹ bấm trốn ở lều trại trên đỉnh, nhìn phía dưới mấy người một vòng đề phòng trạng thái, cười lạnh một tiếng, trong tay hòn đá nhỏ lại bay ra ngoài, thẳng đến đối phương tử huyệt. Lúc này đây, khấu song song không ở theo đuổi bí ẩn im lặng, lực sát thương tự nhiên càng đại, đối phương nhân lập tức một vòng ngã xuống, tử vong tốc độ bay nhanh. Lần này xem ra những người này rốt cuộc không để ý tới bí ẩn, bắt đầu nhanh chóng hướng tới doanh địa ngoài chạy tới, muốn rời khỏi doanh địa, đáng tiếc đến dễ dàng rời đi khó, khấu song song tốc độ công kích cực nhanh, căn bản không cho bọn hắn cơ hội đào tẩu. Khấu song song nay vũ lực chỉ là thế giới này đỉnh cao, đối phương mặc dù có hơn 100 tinh anh, nhưng đối thượng khấu song song, giống nhau là người trưởng thành bắt nạt mâu giáo tiểu hài, khấu song song rất nhanh liền đem đối phương dồn đến chỗ chết. Đợi đến trong doanh địa nhân tỉnh lại, biết có địch nhân buổi tối xâm lược qua thời điểm, xâm lấn địch quân tinh anh đã muốn chỉ còn lại đầu sọ cùng mấy cái tiểu binh còn sống, là cố ý bị lưu lại hỏi khẩu cung, còn dư lại đều bị khấu song song cho giết chết. Chiến trường không chỗ không ở, chiến sự cũng là càng ngày càng nhiều, bởi vì khấu song song chẳng những y y thuật tốt, đối bồi dưỡng bác sĩ chiến trường cùng y tá còn có độc đáo tâm đắc, thêm nàng dạy hoàn toàn không có tàng tư, có thể dùng nhanh nhất tốc độ đem vẫn là thái điều bác sĩ chiến trường cùng y tá bồi dưỡng thành một cái có thể một mình đảm đương một phía, đủ tư cách diện tích thầy thuốc y tá. Cho nên khấu song song ở trên chiến trường cứu giúp người bị thương đồng thời, bên người luôn luôn đi theo một đám tân thủ thầy thuốc cùng y tá, làm này đó lên chiến trường thời điểm kinh hồn táng đảm, chân tay có cóng thầy thuốc các hộ sĩ có thể làm được không nhìn đầy đất thảm thiết người bị thương cùng bên thai súng pháo hoanh minh, bình tĩnh cứu giúp người bị thương sau, khấu song song bên người liền sẽ lại đổi một nhóm người đến. Bất quá vài năm thời gian, quân phiệt cũng đã không tồn tại nữa, bởi vì toàn quốc đều lâm vào một mảnh chiến hỏa bên trong, quân phiệt nhóm đều bị tan rã thôn tính, nhanh chóng tan rã. Đây là một hồi lề mề kéo dài chiến đấu, đợi đến tất cả chấm dứt, hoàn toàn đình chỉ chiến tranh sau, vẫn phát triển ở chiến trường phía sau khấu song song trực tiếp rời đi trong nước, đi hướng nước ngoài đãi vàng. Cải cách đại triều tiến đến tới, đã muốn không tuổi trẻ, sớm đã trở thành quốc tế phú thương khấu song song mang theo cự ngạch tài chính hồi quốc, đại lực đầu nhập chữa bệnh sự nghiệp, thành lập ổn định giá bệnh viện. Cân bằng y dược dược giá cả, khai sáng chữa bệnh ngân sách hội, chuyên môn cứu trợ không có tiền xem bệnh nhân. Khấu song song cả đời đều tận sức với nhượng tất cả mọi người nhìn khỏi bệnh, nàng được khen là thời đại mới chữa bệnh chi mẫu, bị vô số nhân kính ngưỡng. Một chỗ trong khu ổ chuột, một cái ngậm eo không lưng lao thái thái kéo hôm nay nhặt về rắc rưởi, đi đến một chỗ chỉ có một gian phòng, thấp bé rách nát tiểu viện trước, bước chân gian nan đẩy cửa vào, rách nát trong tiểu viện chất đầy phế phẩm, đây là nàng toàn bộ sinh hoạt nơi phát ra. Cái này nữ nhân chính là Điền Tuyết Lỵ. Lúc trước khấu song song rời đi Đỗ gia sau, Đỗ Hạo Khôn liền triệt để không thấy Điền Tuyết Lỵ, bắt đầu điên rồi giống nhau nơi nơi tìm kiếm khấu song song. Nhưng là khấu song song lại là trực tiếp đi trên chiến trường, Đỗ Hạo Khôn căn bản là không biết khấu song song đi làm bác sĩ chiến trường, đến cùng Đỗ Hạo Khôn vẫn là coi thường khấu song song, cho nên hắn vẫn luôn không có tìm được khấu song song tung tích. Rất lâu, mất đi mới biết được quan trọng, tại khấu song song tại thời điểm. Đỗ Hạo Khôn vẫn luôn không rõ tại sao mình không muốn cùng khấu song song ly hôn, thẳng đến khấu song song không hề tiếng động vừa đi không trở về, Đỗ Hạo Khôn mới phát giác, nguyên lai chính mình sớm đã bị khấu song song mị lực hấp dẫn, không thể tự kiềm chế. Nhưng mà khấu song song đi, đi dứt khoát lưu loát, hảo không lưu luyến, trong mắt nàng có ngày hạ chúng sinh, lại duy chỉ có không có Đỗ Hạo Khôn cái này trượng phu vị trí, cái này nhận thức nhượng Đỗ Hạo Khôn khổ sở đồng thời, lại cũng càng thêm nhớ thương khấu song song, nhưng là khấu song song nhưng thật giống như nhân gian biến mất giống nhau, căn bản tìm không thấy khấu song song, Đỗ Hạo Khôn bắt đầu giận chó đánh mèo Điền Tuyết Lệ. Đỗ Hạo Khôn cảm thấy nếu không phải Điền Tuyết Lệ xuất hiện, hắn sẽ không hôn đầu làm nhiều như vậy nhượng khấu song song không mặt mũi, cuối cùng dẫn đến khấu song song trực tiếp rời đi hát thị, để cho hắn liền tìm không được sự tình. Bởi vì này, Đỗ Hạo Khôn bắt đầu một bên chưa từ bỏ ý định tiếp tục tìm kiếm khấu song song, một bên tra tấn Điền Tuyết Lệ chút căm phẫn, mặc dù không có quyền đấm cước đá, sắc dùng lãnh ngôn trào phúng, không lọt vào mắt lạnh bạo lực, Điền Tuyết Lệ ngày như rơi xuống vực sâu. Nhưng là liền tính Đỗ Hạo Khôn đối xử với tự mình như thế, Điền Tuyết Lệ vẫn là không ly khai Đỗ Hạo Khôn, một là nàng sớm đã đối Đỗ Hạo Khôn tình căn thâm trùng không nguyện ý rời đi, còn có một cái chính là Điền Tuyết Lệ rời đi Đỗ Hạo Khôn, thật sự dưỡng không được ra, năng lực của nàng nuôi mình tạm tạm, không gặp được Đỗ Hạo Khôn thời điểm, Điền Tuyết Lệ một nhà qua đích thật thập phần vất vả. Mãi cho đến có Đỗ Hạo Khôn cho nàng hộ giá hộ tống, Điền Tuyết Lệ một nhà mới dựa vào Đỗ Hạo Khôn chỗ rửa qua hảo. Nay nhượng Điền Tuyết Lệ tiếp tục trở lại dĩ vãng ngày chịu khổ, nàng tình nguyện đi theo Đỗ Hạo Khôn bên người chết đổ thừa không đi, dù sao Đỗ Hạo Khôn liền tính lấy nàng xì, lại cũng không ít tiền của nàng. Sau này chiến tranh nổi lên bốn phía, thế cục thay đổi trong nháy mắt, Đỗ gia cũng tự thân khó bảo, to như vậy thế lực cũng bị nhân thôn tính, Đỗ Tông Trạch mang theo Đỗ Hạo Khôn cùng chính thê Phương Mỹ Quyên trực tiếp xuất ngoại tị nạn đi, nghe nói xuất ngoại thời điểm. Đỗ Hạo Khôn là bị Đỗ Tông Trạch sai người đánh bất tỉnh mang đi, bởi vì Đỗ Hạo Khôn chết cũng muốn lưu lại tới tìm khấu song song tung tích. Đỗ Hạo Khôn rời đi, Điền Tuyết Lệ nhất thời liền không có bất cứ nào dựa vào, hát thị không tha cho nàng, trên chiến trường chiến địa phóng viên Điền Tuyết Lệ cũng làm không được, bởi vì đó là tùy thời khả năng gặp phải tử vong công tác, người nhà của nàng lại thúc giục nàng kiếm tiền. Điền Tuyết Lệ bất đắc dĩ, chỉ có thể bằng vào mỹ mạo, cho một cái quan lớn làm thứ 9 phòng di thái thái, từ đó rơi vào hậu viện nữ tử tranh giành cảm tình bên trong, đối ngoại giới thế cục không ở mẫn cảm. Đợi đến kia quan lớn mang theo vợ cả, đi theo đánh bại đầu sỏ cùng nhau lui cách đại lục thời điểm, Điền Tuyết Lệ cùng nàng ngắt thật nhiều năm tử địch nhóm cùng nhau bị quan lớn cho mất xuống dưới, lại mất đi sinh hoạt nơi phát ra. Ho ho ho.